Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 16. Như mọi lần trước, hãy thấy tên hai sáng lại điều, Trâm bắt buộc phải lãng ra, thấy thấy tên hai còn làm bộ mại hơi. Thôi mà chị hai, chị ở lại nói chuyện chơi, không có lạ gì đâu. Trâm cười nhẹ. Dạ được, để tôi ra ngoài này cho má. Tên hai thân mật trách móc. À, chị là chị hai mà chị giả hoài nghe sao được, hồi nào khác còn bây giờ khác. Chị cũng thấy rõ là tụi này tỏ ra cũng biết giữ lễ nghĩa, cũng biết có kẻ trên người dưới chứ đâu có xô bồ sống bổng được. Chị ở đây chơi cho vui, chị lãng ra như vậy, tôi khó xử quá. Trâm cười nhẹ. Chú cứ tự nhiên, đừng để ý chi tới tôi hết. Điều cũng lên tiếng. Chị ở đây chơi cho vui, chứ bỏ một mình em sao? Trời tối này buồn lắm. Tên hai vội can thiệp. Thôi, mình không có làm trái ý chỉ em ba à. Chỉ muốn ra ngoài cho mát mẻ. Sẵn có thằng ba nó cũng ở ngoài nữa. Để hai người nói chuyện cho đỡ buồn. Mình vô nhà đi em ba. Tự nãy giờ đứng lâu quá, mỏi chân lắm. Điều không có cách gì khác hơn là nghe theo hắn. Vả lại trong lúc này, cô đã hết còn thấy sợ hãi hắn nữa. Dù sao cũng có sự quen biết giữa hai người và tên hài cũng tỏ ra dễ chịu. Trong đêm vắng và dài này có người trò chuyện cũng đỡ, nói chuyện với chị riết đều chỉ được nghe có những lời than vãn. Trong lúc đó, tên bà cũng sớ rớ tiến lại gần Trâm và tặng hắn để lên tiếng bâng quơ. Em buồn quá. Trâm làm bộ chân hững. Ủa anh, ít xin lỗi chú. Tên bà chắc lưỡi. Thôi mà cô, mấy lúc này mình nên xính xái cho tiện, cô cứ kêu tôi bằng anh cho nó tiện. Tiếng chú thì cũng tiện, bộ hai ba chữ gì sao mà mất công mất linh. Tên bà cười khì. Đành vậy nhưng nó nghe xa lắc xa lơ, hay là nó nhắc mình nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ mà mình nên quên hết. Nà, cô ba đâu? Chú không thấy sao? Tôi đã nói. Trâm bật cười. Vậy thì anh không thấy họ dắt tay nhau vô nhà sao? Tên ba hỏi dò. Chắc cô bực mình, ngứa mắt lắm ha. Trâm chép miệng. Tôi coi cũng là thường, nghĩ cho cùng thì cái số con điều được như vậy cũng kể là đỡ khổ một phần nào. Đúng lý ra nó cũng bị nhục như tôi. Mà đối với nó, sự nhục ấy càng nặng nề hơn biết bao nhiêu. Nó là con gái mới lớn mà anh. Đúng, nhưng thế nào mấy cô cũng kêu riêu. Trầm thở dài. Đỡ chút nào hay chút nấy. Qua mấy cơn hoạn nạn dồn dập, mình cũng hết khó khăn, chỉ giái trời cho mọi việc được êm xuôi và chị em tôi mau được yên phận để rồi còn dò la tin tức về gia đình. Gia đình đây là ông già bà già. Cô khỏi nói sửa lại đi, kể như mình đã hiểu nhau nhiều. Đây là lúc mà không có ai có quyền chê bai dòm ngó việc cũ của nhau hết. Mình nên ráng làm cho những ngày sắp tới được tươi hơn. Tôi mong con điều được như vậy. Còn cô? Tôi thì kể như bỏ đi. Cô đừng quá bi quan như vậy. Cô cũng còn trẻ, còn sống tới mấy chục năm nữa chứ bộ dẫn sao? Có lẽ tôi sẽ cạo đầu đi tu sau khi nhận được tin nhà. Anh có biết gần đây có cái chùa, cái am nào không? Tên bà cằn nhằn. Tù sao được, cô còn nặng nợ đời lắm mà. Chỗ nào đâu nợ? Tôi thấy mà, cô không có thể tu được đâu. Cô còn dư sức sống. Hơn nữa trong thời buổi này, dầu cô có muốn tu cũng chẳng xong. Nhất là ở vùng quê, chỗ nào cũng có bom đạn hết mà. Dầu cô có lên được trên năm non bảy núi, cũng chưa chắc được yên thân. Cô còn trẻ như vậy thì thế nào cũng có kẻ dòm ngó. Rồi mỗi việc sẽ lòng vòng như cũ. Rốt cuộc cô chỉ mệt thêm. Vậy anh biểu tôi phải sao đây? Thì ráng tạo lập lại cuộc đời. Thay kệ nó cô à. Trâm quơ tay giọng chua chát. Còn gì nữa mà lặp lại với ai mới được chứ? Tên bà nói xa nói gần. Ê, cũng chẳng đến nỗi nào. Cô không thấy cô điều đó sao? Trầm chép miệng. Thì thấy. Giọng nói buông xịu của Trâm làm cho tên ba ngượng nghịu. Cô nhiên là nó cũng tréo ngoe lắm, nhưng xét cho cùng thì cũng đỡ đỡ. Thôi cô à, đây là mình kể những vớt giác được chút nào hay chút nấy, còn hơn là để cho nó sụp lụng tới. Tôi có nói gì đâu mà anh chống đỡ quá vậy. Tên ba cười trừ. Vui miệng nói vậy thôi chứ chống đỡ gì, ai có phận nấy. Còn anh? Thì tôi cũng lình xình như cô. Tôi có chi đâu mà lình xình. Thì cô buông sủi đó chứ không tính toán đường xa sao hết. Tôi có biết sao mà tính. Coi vậy cũng có cách. Đâu, anh chỉ cho tôi coi nè. Tên bà lại cười. Cô có còn là con nít lên năm lên ba gì mà tôi cần chỉ vẽ. Cô phải thấy chứ. Tôi chẳng thấy gì gáo. Tên bà làm như không mấy chú ý tới lời nói của mình. Thì chẳng hạn như có người nào đó. Trầm ngắt lời anh ta. Khỏi đi. Tên bà căm phận. Thì thôi vậy. Té ra tôi với anh đều quề. Quề làm sao? Là mạnh ai nấy không biết tính sao hết và lình xình ra đó. Chắc vậy. Sao anh có vẻ buồn? Chứ vui sao nổi. Coi bộ khuya rồi, để tôi vô. Ý đừng, mới sụp tối đây mà khuya cái gì? Chẳng lẽ anh bắt tôi đứng đây hoài sao? Hay là đi kiếm chỗ nào? Vô nhà vậy? Ý đừng. Sao kỳ vậy? Sao hôm nay anh có vẻ lập cập? Tên bà gượng cười. Mình vô trống cũng bất tiện. Có cặp kia mà cô. Kệ họ chứ. Con Điều là em của tôi mà. Đành vậy. Nhưng cũng như mình phá đám họ. Họ làm gì mà mình phá đám? Cô quên rằng họ sắp lấy nhau sao? Thế nào họ chẳng kiếm dịp để tâm tình? Ý trời ơi! Tâm tình khỉ mốc gì? Bộ anh nói, đâu con Điệu nó có thể mê chú kia được. Nó làm vợ chú được, nhưng cái chuyện mê thì còn lâu. Biết đâu, cổ hồng nhân mấy dịp này để làm quen thằng hai thêm. Không có đường nào khác thì tốt hơn hết là nên o bế cái mình có thể có được. O bế? Giỡn anh? Tôi nói quá lâu, gọi là có gì xài nấy. Anh ăn nói kỳ, nói vậy họ làm ẩu tưới sụi cũng được sao? Bảy, vợ chồng sắp cưới thì dầu sao cũng có nọ có kia, cũng như nhân nhị màu mè, những điều không thể tránh khỏi, bởi vậy mình ló mặt vô đó chỏn lỏn lắm. Trầm sẵn giọng. Tôi không chịu chuyện luôn tuần đó đâu, chú kia đã muốn cưới hỏi đàng hoàng thì phải cho đàng hoàng luôn chứ, theo cái điệu ba gọi. Tên bà xuống nước năn nỉ. Thôi mà cô, coi bộ cả cô đều cũng chẳng thấy có chỉ là quá chướng. Vì nếu có thì cổ đã giọt ra đấy rồi. Ý trời, nếu vậy nó ở trỏng để làm chuyện bậy bạ sao? Cô đừng có nóng, có gì đâu mà bậy bạ. Cái chuyện đáng ngại đã quá rồi. Cô nên thông cảm ở chỗ này. Nếu thằng hai nó làm ẩu thì đâu cần đợi đến lúc này. Như vậy là nó khá lắm rồi. Anh binh chú đó hả? Vì mấy người ở chung một phe mà. Tên ba cả quyết. Tôi không có binh ai hết, nhưng cô cũng nên xét lại giùm. Em rơ mà cô. Cái con nhỏ đó, coi vậy mà nó gượng quá. Bây giờ biểu tôi đợi ở đây, gã dò sao? Có cái gì giữ thần đâu mà cô muốn trì ra, cô điều quá vậy. Tôi nói phòng xa vậy thôi, bất quá họ cũng nói chuyện bá sàm như mình đây. Cô muốn vô nghỉ cũng được. Ý trời, anh xúi tôi vô trọng để đụng đầu với cái cảnh lung tung đó hả? Để gọi tôi độn thổ hả? Tên ba phì cười. Thì cô cứ tặng hắn trước, tôi chắc chẳng có gì quá đâu. Anh ở ngoài này thì biết cái gì, tặng hắn để cho họ cà gọt cà gẹt ở đó hả, còn khó chịu hơn nữa. Sao cô cũng chẳng chịu hết, vậy thì ở đây với tôi vậy. Ở với anh, tôi cũng xin nghi lắm, chém chết mấy cha cũng bày đặt, để rồi mỗi cha mỗi làm bậy. Tên ba lại cười rồi cự nượng. Tôi không có mấy cái vụ đó ngăn cô. Trầm chỉ cười nhẹ, tên ba nửa tức tối nửa ngượng nghịu. Hắn chẳng biết phải nói năng ra sao trong lúc này. Hắn muốn bỏ đi nhưng không khỏi tiếc rẻ cơ hội này. Đêm tối và sự vắng lặng càng lúc càng làm cho hắn rộn ràng. Trầm lại đứng gần đó và hắn biết chắc rằng nếu mình đánh bào một chút thì cũng chẳng đến nỗi thất bại. Bất quá Trầm chỉ cự nữ chiếu lệ là cùng. Hắn nhìn quanh và nhận ra cũng có chỗ bất tiện. Chẳng lẽ hai người lại ngồi xẹp xuống bụi cỏ đã bắt đầu ướt sương kia rồi nằm lăn ra đó? Còi cũng kỳ, mà rủ Trầm vô trọng thì cũng khó. Rồi còn phải để ý đến cặp ở trong nhà nữa. Chẳng có gì được tự nhiên hết. Phải chỉ có chiếu hay chiếc nóp dĩ sẵn đó thì còn làm bộ mời Trâm ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Một việc rất dễ mà hóa ra rất khó. Chẳng qua vì mình đã từ bỏ cái giai đoạn làm liều, làm ẩu. Bây giờ cũng một việc ấy nhưng bắt buộc phải có màu mè, có nhưng nhị nhiều hơn, chứ trắng trợn quá sao được. Sự im lặng khác hẳn của tên ba làm cho Trâm chú ý và hiểu được phần nào tâm trạng của hắn. Cô cũng thấy nôn nao vu vơ. Lúc này Trâm nghĩ rằng không còn gì hơn là nên lao đầu vào một cuộc phiêu lưu, chắc chắn là cuồng nhiệt, để mong khỏa lấp mọi ưu phiền cũ và mọi lo âu cho tương lai. Trâm lại có thêm nhiều lý do để buông thả. Ơn đã bỏ rơi mình rồi và tên ba kia cũng tỏ ra đàng hoàng, không có chuyện này ép chi nữa. Và trong mấy ngày nay, trong những lúc rảnh rỗi, dầu muốn dầu không, Trầm cũng phải nghĩ vơ vẩn đến những chuyện đã xảy ra, những chuyện ham muốn thô bạo nhất của đàn ông đối với mình. Trước đây, Trầm không có dịp nào để đầu óc mình phải chịu nặng những hình ảnh, tuy từng là hắc ám, ghê gớm, nhưng này lại chỉ còn phơi bày cái khía cạnh sôi động kỳ quặc của nó. Có lúc Trầm chỉ muốn nằm lăn lên mặt đất để rồi có thể quên hết. Để chỉ biết mình là một con nữ vô danh nhưng cuồng nhiệt. Trầm muốn có một cử chỉ nào đó để xô vỡ sự im lặng căng thẳng kia của tên bà. Cô chưa kịp làm gì hết thì tên bà chụp tay cô kéo mạnh để cả hai cùng ngồi thụp xuống. Trầm tưởng đâu hắn định làm hỗn, sau một lúc chịu đựng hết nổi. Cô định lên tiếng cự nữ, cố nhiên là theo điệu nhõng nhẽnh để cho mọi việc được tiến tới một cách hợp lý hơn. Nhưng hắn đã cua tay bụm miệng Trầm lại. Trầm chưng hửng, chẳng lẽ hắn điên khùng đến nỗi chỉ biết dùng thủ đoạn vũ phu, thô bạo nhất để mong khuất phục mình một cách không cần thiết chút nào hết. Trầm không thể hiểu nổi thái độ lạ lùng ấy. Cô cựa mình mạnh và hắn càng vội kềm giữ cô ta thêm để lật đật kề tai cô ta thì thầm. Có chuyện lạ, ngồi yên. Trâm giật mình, lấm lét nhìn quanh, hắn buông tay ra và để Trâm ngồi được thông thả hơn. Đến lúc này, Trâm mới để ý đến tiếng chân người rất khẽ ở phía góc vườn và cô ta càng sợ thêm. Cũng may là có tên bà ở bên cạnh. Cô vội quơ níu lấy vai hắn lắc mạnh để tỏ ý hỏi. Tên bà không dám lên tiếng chi hết mà chỉ quờ quạng tìm nắm lấy bàn tay Trâm, vỗ nhẹ nhẹ lên đấy để ngỏ ý trấn an. Trâm biết được là hắn đang chăm chú theo dõi tiếng chân, mỗi lúc mỗi gần kia. Kế đó thấy hắn nhích người, Trâm tưởng đâu hắn định bỏ mình ngồi lại đó nên vội níu giữ hắn lại. Hắn có vẻ bực nên cựa mạnh, nhưng rồi chịu phép ngồi xẹp lên mặt cỏ. Cả hai đều nín thở khi tiếng chân vang lên quá gần. Rồi có tiếng xì xào. Như vậy ít ra cũng phải có tới hai kẻ làm mặt. Trâm chẳng còn biết làm gì khác hơn là đeo dính cứng lấy tên bà để đỡ sợ, và cũng thấy dễ chịu hơn. Tiếng xì xào im bặt, và lúc này tên ba mới nhận ra hai bóng đèn đang cúi lòng khom để đi lần về phía nhà. Hiển nhiên là hai kẻ này đến đây không phải với thiện chí. Đợi cho hai tên kia khuất hẳn, tên bà xô nhà Trâm ra và khẽ bảo. Cô ở đây ngang, để tôi bò vô nhà, tuổi này tính làm án gì đây? Trâm quýnh lên. Gọi có sao không? Không sao đâu, đừng chạy bậy bạ đó ngang. Dứt lời, tên bà nhanh nhẹn lủi nhanh về hướng gian nhà. Trâm đành hồi hộp lóng ngóng về phía ấy. Lúc này trong nhà cũng chẳng còn đèn đuốc chi hết. Trâm mới nhớ lại em mình. Trâm lo thêm, trong nhà em rơi như vậy đủ chứng tỏ là điều, và cố nhiên là cả tên hai nữa, đâu còn đầu óc nào để hay biết động tĩnh bên ngoài. Huống chi hai tên kia lại rất mực thận trọng. Cũng may là mình với tên bà vẫn tỉnh táo như thường, chứ nếu hai đàn lằng nhằng theo kiểu cặp kia thì thế nào cũng nguy. Càng may hơn nữa là trong lúc hai tên kia tới, gần cả hai đều im lặng, chứ nếu còn nhõng nhảnh nói qua nói lại thì ai biết đâu là đâu. Có thể hai tên ấy sẽ tìm cách tránh né để tiện lọt vào nhà. Trâm hồi hộp theo dõi những biến chuyển sắp xảy ra. Ân nổi nóng khi nghe tiếng nói chuyện rù rì phát ra từ bộ ván giữa. Anh ta nổi sùng nhất khi nhận ra có giọng đàn bà nhõng nha nhõng nhảnh. Vì giọng nói lại quá nhỏ nên anh không thể phân biệt được giọng nói là của Trâm hay của Điều. Hai chị em có giọng nói hào háo giống nhau, nhất là lúc một cô gái nói nặng đã đớt ổng ẹo thì làm sao mà phân biệt được ai là ai. Không dằn được cơn tức vì anh ta có ý nghi Trâm hơn, Ân chồm lên, tập hốt hoảng giữ anh ta lại. Rồi sợ Ân phản ứng bất lợi, tập phải nhượng bộ anh ta phần nào bằng cách ra dấu cho Ân ngồi yên để mình bò xong lên. Anh ta chui luôn xuống dưới sàn bộ ván và biết rõ được cặp trai gái ở bên trên, bất quá cũng chỉ đùa giỡn theo cái điệu cù cưa qua lại trước khi tiến xa và tiến rõ hơn. Vốn có nhiều kinh nghiệm về mấy cái thứ giai đoạn, mấy cái thứ lớp lan cần thiết này, Ân hiểu được là mình đã xông vào quá sớm. Mọi việc đều chưa được chín mùi để mình ra tay. Nhưng nếu mình chờ đợi cho đúng lúc nhất, thì lại sợ Ân nổi nóng, mất bình tĩnh, mất kiên nhẫn, xông càng vào như một tên đi bắt ghen, đi lùng một tình địch, thì nội vụ sẽ hư hết. Tập đâu quên rằng mấy tên ẩn náu trong nhà này toàn là thứ có nhiều kinh nghiệm, có phản ứng nhanh trong những trường hợp ngặt nghèo, và là thứ không dễ gì khuất phục một cách dễ dàng. Tập lại cố lắng tai nghe kỹ để có thể định được chỗ nằm của gã đàn ông bên trên mà anh ta đoán gã này phải là tên đầu đảng. Đây là một công việc dễ dàng, anh ta còn rõ hắn quay đầu về hướng nào nữa. Anh ta bỏ khúc cây mang theo xuống để rút con dao nhọn ra. Anh ta nhận thấy bàn tay mình có phần run. Đó là một khuyết điểm đối với một tay dữ dằn kia. Một tên có sức vóc khỏe dài như một con vịt xiêm kia thì phải thiệt bình tĩnh mới mong hạ nó được. hạ một dao là phải chết liền, chứ nếu không đâm nguy với nó. Tập đâu quên được là tên hai còn có súng, rồi còn hai tên kia nữa. Tập tin rằng sau khi loại tên hai, việc đối phó với hai tên kia cũng dễ dàng hơn. Với cái cú bất ngờ này, thế nào chúng cũng chạy hoảng trước, rồi mới nghĩ cách tính sau. Hơn nữa, thế nào chúng cũng hoang mang vì chẳng biết địch đông hay ít. Dầu sao, cũng chỉ cần hạ nó để lục lưng lấy số tiền kia rồi chuồn. Nếu có tên nào nhảy vô tiếp cứu thì đã có ẩn. Tập chui ra khỏi gầm bộ ván, thò tay vén nhẹ mùn. Cố nhiên là anh ta rất mực thận trọng mọi cử động. Anh ta đoán chừng phần ngực của tên hai và phóng mạnh vào súng. Lần này thì tên hai vô phương né đỡ, hắn đâu dè có sự việc này xảy ra. Vì đang nghiêng mình qua phía Điều nên lưỡi dao chỉ phập xuống vào đúng bả vai hắn. Hắn kêu lên một tiếng lớn khiến Điều thất kinh hồn vía, rối bời. Cái gì vậy hả? Tên hai vừa cố vùng mạnh để mong lăn người tránh ra xa, vừa la bài hải. Ê, tiếp tao tụi bay ơi! Nhưng Tập đã chụp cổ hắn và rút nhanh vào để đâm loạn xòa xuống phần ngực của hắn, vừa chấn cổ hắn mạnh thêm. Tiếng kêu la của tên hai yếu dần rồi tắt hẳn. Bên ngoài có tiếng chân người thình thịch và ở phía dưới nhà có tiếng bác chủ nhà và tiếng của tên Tư. Rồi tiếng kêu khóc của Điều. Ân quýnh lên, nép sát vào vách, hớt hải hỏi dục Tập. Ê, sống chưa? Tập gắt khẽ. Lo coi chừng, tụi nó ào vô bây giờ. Ân hối thúc. Mau đi cha nội. Ân bồi thêm vài dao nữa và khẽ quát về phía Điều. Cô câm miệng lại, la bài hải nữa là tôi cho cô đi luôn, súng nó để đâu hả? Điều đã ngồi trột dậy nhưng sợ quá, không có thể chạy đâu được, cô lập cập đáp. Dạ, ở đâu? Không thấy tên hai nhúc nhích gì nữa, Tập yên tâm, cô tay mò về phía đầu bộ ván và tìm thấy ngay khẩu súng lục. Anh ta thấy vững dạ thêm khi cầm lại khẩu súng cũ. Anh ta đưa ngón tay đẩy khóa an toàn xuống và bắt đầu lục hông tên hai. Anh ta bắt đầu mất bình tĩnh khi không tìm thấy cái túi đựng tiền ở đâu hết. Anh ta chồm lên, túm lấy Điều và hỏi nhanh. Tiền nó để đâu hả? Điều mới hiểu ra đây chỉ là một thứ cướp. Dạ, tôi không biết chú giấu ở đâu. Chợt có tiếng bác chủ nhà hỏi to. Ai làm gì ở trển đó hả? Rồi tiếp theo là tiếng của tên Tư. Mày sao đó hả hai? Tập bắt buộc phải lên tiếng trong lúc ập người lên xác của tên hai. Mấy người biết Điều gian ra, ai nhúc nhích cục cửa là nát ốc. Và hãy có ai tính liều mạng thì trước hết thằng đầu đảng này á và con nhỏ kia lãnh đủ luôn. Biết Điều ở yên, chạy lộn xảo á là nguy. Tụi này đã bố trí vòng trong vòng ngoài hết rồi. Tên Tư nép sát vào vách ráng hỏi. Mà anh em nào đó? Cái gì mà anh em? Thì cái Điều anh bạn vô em rơi vậy và trong lúc này không có chuyện tấn công đột kích chi hết, chắc là vũ riêng. Tập bật cười. Đúng vậy, tôi chỉ cần lấy cái này. Tên Từ hốt hoảng kêu lên. Ý trời, coi bộ giọng nói của anh bạn quen quen, tính lấy tiền hả? À đúng vậy, một cha nội nữa đâu sao không nghe lên tiếng. Chỗ quen biết tôi nói trước, nếu chả rỉ mỏ vô thì tôi thẳng tay ra. Tôi mà vào đây tức là năm ăn năm thua rồi đó. Tên Tư cười khang. Anh bạn đừng có hỏi nhiều, anh bạn chẳng có vững mẹ gì đâu, và bất quá anh bạn chỉ có thêm một người nữa là cùng. Anh bạn định ăn trộm thì đúng hơn là ăn cướp, và anh bạn chưa tìm ra cái túi đó phải không, nên mới chịu chưa đi. Tập quát lên. Ê, đừng có làm hộp, còn một thằng nữa đâu hả, lộn xộn tôi thịt thằng đại cá và con nhỏ này luôn. Tên Tư lại cười. Anh bạn có thịt hết thì cũng chẳng ăn nhầm gì tới tôi và cũng chẳng tìm ra được số bạc ấy. Chứ lại tôi đâu có ngu ngốc gì mà anh bạn năm võ. Mình rành sáu câu quá mà. Thằng hai chém chết ngủm cù đeo rồi. Vì nếu nó còn sống còn thôi thóp thở đi nữa thì chắc anh bạn còn ở đó dít đốc được à. Tập chọc dạ nhưng vẫn nói cứng. Vậy thì thử nhào lại coi. Tên Tư cười khẩy. Anh bạn khỏi có nói bảnh. Anh bạn đang bị kẹt, đúng rồi. Tiền thì chưa lấy được, mà thoát đi thì cũng chẳng dễ dúng gì. Còn một thằng bạn của tôi nữa, chắc nó cũng khó tha bạn. Không chừng hiện trong lúc này, nó đang ở sau lưng bạn đó. Tập nổ càng một phát về phía có tiếng nói của tên Tư, tên này lại cười lớn. Bắn mò mà ăn thua gì? Tiện đây xin nhắc cho bạn nhớ luôn á, là bạn nên để dành đạn, sắp hết rồi đó, không còn đủ nguyên 6 viên đâu. Bạn cũng biết là tụi tôi không có đem theo sẵn loại đạn súng lục. Tập chọc dạ thêm, anh ta liếc chân về phía sau rồi quát. Nếu lộn xộn tao đâm chết con nhỏ. Hey, bắt đầu biết hà tiện đạn, hết còn hâm bắn bể đầu bể ốc. Nhưng bạn nên nhớ rằng, bạn đâm chết nó hay đâm chơi gì á, cũng chẳng ăn thua gì tới tụi này. Tập quýnh thêm, rõ ràng là bọn này bất cần chi hết, và tên kia hoàn toàn nắm vững tình hình. Khổ nữa là có cả 2 lối vào gian nhà trên này và Ân chỉ trấn giữ ở cửa chánh. Tập nghĩ rằng mình không nên đeo trên bộ ván này lâu nữa. Anh ta bèn núp dưới gầm, máu từ những vết thương của tên hai bắt đầu chảy ra linh láng và len qua kẻ ván, nhũ cả xuống đầu, xuống mặt Tập. Anh ta vội né tránh qua một bên và gặp đúng dịp Điều lén thò chân xuống định thoát thân. Tập liền chụp giữ 2 chân Điều và lôi tụt xuống. Điều giật mình la lên một tiếng thất thanh. Tập buông chân Điều để cặp cổ cô ta ấn xuống và khẽ hăm he. Nằm im, kiếm cách chạy nữa tao dặn hỏng đa. Điều đành chịu phép trong cánh tay kềm kẹp cứng rắn của Tập. Ở phía sau Ân lại lên tiếng hỏi. Ê, xong chưa hả? Rút đi cho mau. Tập gắt khẽ. Chưa mà. Tôi đi trước đà. Tập phát chửi thề. Ở đó nói lào xào hoài cho tụi nó biết tẩy hết. Tôi chưa lấy được tiền và lúc này rút đi cũng không có nên. Còn một thằng nữa chưa sức đầu lộ diện. Cha nội này ngu quá. Chân Tập tình cờ đụng vào mặt thép lạnh của một khẩu súng trường. Tập mừng rỡ qua chân khèo khẩu súng lại gần. Chắc là khẩu súng của tên đầu đảng. Tập bèn suýt gọi Ân. Ân do dự trong một thoáng rồi mới dám bò tới. Tập kề tay anh ta thì thầm. Anh lấy khẩu súng dưới chân tôi, quơ kiếm cho đủ bao đạn, rồi lòn ra phía sau bọc hậu tụi nó. Ê, chị cho rắc rối, đã hạ được. Mà chưa lấy được tiền. Anh ở lại lấy. Ê, cha nội này đốc chứng, bây giờ có muốn đi êm ra cũng chẳng được. Phải hạ tụi nó chứ. Bộ anh nói đâu tụi nó chịu để cho mình yên lành đi sao? Anh mà do dữ là anh không đi khỏi nơi này được. Mau đi. Ân phải nghe theo. Hơn nữa anh ta cũng không muốn ở lâu giữa gian nhà trên dễ bị kẹt này. Thà ở vòng ngoài mà còn dễ xoay trở hơn. Anh ta liền xách súng bò trở ra. Trong lúc đó, tên bà cũng đã lẻn vào nhà dưới. Nghe qua những lời đối đáp giữa tên Tư và Tập, hắn có thể ước lượng được tình hình, và hắn đùng đùng nổi giận khi biết được là tên hai đã bị sát hại và bực mình vì thấy tên Tư không có ý gì muốn đối phó ngay với kẻ địch. Hắn liền bò trở ra hè để lấy khẩu súng để sẵn bên kẹt chổng. Hắn vừa nhấc khẩu súng lên thì nhận ra một bóng đèn đang lần theo vách đi tới. Đó là Ân. Dầu sao tên ba cũng ở vào một chỗ tối hơn Ân. Và hắn chẳng cần gì phải suy nghĩ lồi thồi, cũng đủ biết bóng đèn đó không ai khác là kẻ địch. Tên hai đã bị giết, tên Tư còn ở nhà sau. Hắn giơ súng lên nhưng lại giật mình khi chợt nghĩ đến Trầm. Rủi cô ta mon men vô đây thì sao? Tên ba ghìm súng sẵn, rồi vừa lên đạn vừa quát hỏi liền. Ai đó? Bóng đen, tức Ân, hoảng kinh thụt xuống. Tên bà theo dõi sát phản ứng ấy và biết ngày đó không phải là Trâm, và hắn ta nổ liền 2 phát vào bóng đèn. Ân hét lên một tiếng to, gặp người xuống. Đến giờ phút này, tên bà cũng chưa biết được kẻ địch đó là ai. Một tiếng la tắc nghẽn, không thể cho hắn rõ được tông tích của kẻ sắp lìa đời. Và hắn cũng chẳng có thời giờ để ý. Hắn muốn xông lên liền, nhưng lại sợ kẻ kia chưa chết hẳn và có thể điều mạng vào phút chót để trả thù. Hắn bèn đợi một chút và chỉ nghe có hơi thở đứt đoạn của Ân, rồi tiếng rên rỉ khẽ. Đúng là địch thủ hết còn nghĩ đến việc chống trả. Bên trong nhà, Tập hoảng thêm khi nghe 2 phát súng nổ rồi tiếng kêu la. Anh ta bèn kêu hỏi. Sao đó anh? Chỉ có tiếng rên rỉ vọng vào, anh ta tin rằng Ân đã bị hại. Anh ta vừa sợ vừa giận, cái thằng vô dụng thiệt. Rốt cuộc, nó cũng chẳng giữ được mặt nào cho mình. Tập muốn rút lui nhưng còn tiếc của, anh ta không dè tên hai lại giấu tiền vào một nơi khác. Anh ta bèn lắc mạnh cổ Điều một lần chót. chỉ chỗ nó giấu tiền rồi tao thả liền, nghe không? Tập thứ 16 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 17.